Kiếp Thiên Vận, chương 240, Sa Đọa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi theo đồng tam cân đi vào địa đạo. Lần này địa cung cơ quan lại lật trở về, khôi phục người thần bí cởi bỏ trước đó trạng thái. Bất quá đồng tam cân tốt như năm đó tham dự địa cung xây dựng, đối tất cả cạm bẫy đều hết sức hiểu rõ. Ta đi theo hắn một đường nhảy tới nhảy lui, còn tính là an toàn. Liền là có chút không đuổi kịp đồng tam cân bước chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi một đoạn thời gian, ta vẫn là gọi ra Trần Thiện Vân, để nàng đi theo đối phương. Qua hơn 2 giờ, chúng ta liền trở về trước đó địa cung đường hành lang, tiến vào hạch tâm vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong cung điện dưới lòng đất, quan tài còn bày tại chỗ. Chủ quan tài đã đắp kín, hai tòa phó quan tài cũng đậy lại cái nắp. Dù sao thi vương cũng là muốn nghỉ ngơi khôi phục quỷ tức giận. Tề phu nhân cùng cao phu nhân là chủ quan tài bên cạnh kia hai tòa. Hiện tại không có động tĩnh. Còn lại hơn 100 tòa tất cả đều đắp kín. Chúng ta đến cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn giống như chung vây tạp gánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thị vệ trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Ta hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Còn muốn hai vị phu nhân thân nghênh đại giá? Đồng tam cân không có chịu dục, căn bản không nghĩ tới muốn chim ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đây ta cũng không thể vẩy hắn như thế nào. Ngọc bội cũng tạm thời trả lại đến trên tay hắn. Ta duy nhất có thể làm đến chính là mượn đường âm dương mà thôi. Tiểu đồng, triệu dục kia phản hàng giống như đem ngươi chỉnh lý đến thật sạch sẽ. Ngươi có thể nhiều dạng này một chút. Quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi đi. Ta cười lạnh, cũng không nói thêm cái gì. Tức giận đến đồng tam cân không ngừng hừ lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Trọng Dương huynh, ta thấp giọng kêu hạ. Kêu la cái gì đâu? Gọi hồn đâu? Ta cho ngươi biết Hạ Nhất Thiên. Ta Tôn Trọng Dương ở đây trôi qua rất tốt. Cũng không cần ngươi lo lắng nhiều. Ta cũng không phải không có bằng hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chính nghi hoặc Tôn Trọng Dương có thể hay không cho Nguyễn Mân ép trong quan tài. Liền nghe được thanh âm của hắn theo một chỗ trong thạch thất truyền ra. Sửng sốt một chút, Tôn Trọng Dương không có việc gì. Vậy liền quá tốt rồi. Trước đó ta nghe sư phụ, cảm thấy mình làm được quả thật có chút quá phận. Lần này tới cũng ôm lấy cùng Tôn Trọng Dương quay về tại tốt ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ nói Tôn Trọng Dương người này tựa hồ không xấu. Mọi người lẫn nhau đấu pháp, kia duyên tại không hiểu. Không chừng hảo hảo nói mấy câu, cái gì đều giải quyết đâu. Cho nên ta cảm thấy, nam nhân nói chuyện, khẳng định cần rượu cùng thịt. Bởi vậy mua 3 cân vịt nướng, 2 két bia liền xuống tới. Muốn cùng Tôn Trọng Dương tâm sự nhân sinh lý tưởng, Lý Phá Hiểu có thể cùng hắn thành bằng hữu. Ta suy bụng ta ra bụng người, nguyện ý tổng cũng sẽ không kém a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà ai biết, Tôn Trọng Dương trực tiếp liền hạ xuống ta mặt mũi. Được rồi, ai tại cái này liên quan 7-8 ngày. Tính tình đều có điểm, ta cũng không thể trông cậy vào hắn hiện tại vô cùng cao hứng cùng Nguyễn Mân anh em a. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt à, biết ngươi tôn trọng Dương bằng hữu khắp thiên hạ. Vậy ta có thể đi. Ta tưởng chứa muốn rời khỏi dáng vẻ. Hạ Nhất Thiên, ngươi có nhiệm vụ đến a, ta mặc dù không tính trôi qua nhiều bi thảm. Nhưng đồ vật vẫn là phải ăn. Đều cầm cái gì đến. Tôn trọng Dương theo hắc ám bên trong đi ra. Vành mắt tối như mực. Nhìn cũng không biết là cho Nguyễn Mân giày vò còn là bởi vì địa cung không có ngủ. Không có tắm rửa vào xem lấy trên sàn nhà lăn lộn đi ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền một chút áp xúc lương khô. Nước khoáng, ta nói đến, liền đem vừa rồi trong siêu thị mua ba lô từ phía sau lưng mang tới. Bỏ vào Tôn Trọng Dương trước mặt, Nguyễn Mân cũng theo phía sau hắn hiện ra thân ảnh. Nàng vẫn là đen nhánh vô cùng, vòng eo thô đến cùng thùng nước giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem hai thanh lưỡi búa to, ta biến sắc, cô gái này thi vương có thể vẫn luôn đi theo Tôn Trọng Dương đâu. Chẳng lẽ đã lẫn vào rất quen. Hết thảy đều nghe Tôn Trọng Dương đúng không? Người mang tin tức gì tới? Nguyễn Mân hỏi ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có tin tức, Hạ Âm phủ rất nhiều ngày đều không được đến tin tức hữu dụng. Ta sau đó trả lời. Cái khác thi vương đều tại tĩnh tu. Xem ra liền để hai vợ chồng tiếp đãi. Vậy liền tiếp tục điều tra đi. Nguyễn Mân thản nhiên nói. Tựa hồ đã sớm biết lần này khẳng định là không công mà lui. Nàng cũng càng muốn dạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọng Dương huynh, kia khá bảo trọng. Ta đi trước, lần sau trở về ngươi muốn cho ta mang chút gì à? Ta coi như không được đến tin tức, cũng sẽ tận lực thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Ta nhìn cái này Tôn Trọng Dương theo một cái hết lần này tới lần khác mỹ nam tử thành như thế tình trạng. Không đành lòng, nhớ kỹ, lần sau mang một ít rượu thịt tới. Tôn Trọng Dương do dự một chút nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa cung đèn trong ảm đạm. Thấy không rõ lắm ta trong túi nhựa dẫn theo chính là cái gì. Nhưng mùi thịt rất nhanh liền trôi ra. Để Tôn Trọng Dương hút mũi một cái. Chậm rãi, ngươi có phải hay không có đồ vật gì che giấu. Cái này cũng không tốt đi. Là chính đạo nhân sĩ gây nên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, Tôn Trọng Dương là triệt để hủy. Tự cam đọa lạc đi. Đã cầm rượu thịt đến. Vì sao còn muốn trốn trốn tránh tránh. Mau đem tới. Tôn Trọng Dương gắt gao nhìn chằm chằm trong tay của ta cái túi. Ta dọa đến quá sức. Kia tròng mắt thẳng lăng lăng cùng thi vương giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có cách nào phía dưới. Ta chỉ có thể đem trong túi nhựa đồ vật cho hắn. Tôn Trọng Dương, ta kính ngươi tính đầu hảo hán. Ngoại trừ thiết yếu đồ dùng hàng ngày. Ta còn cố ý cầm rượu thịt cho ngươi. Lần này đem ngươi lưu tại nơi này tính là lỗi của ta. Ta xin lỗi ngươi. Cái này còn có hai đánh bia. Nếu không chúng ta một say mẫn ân cửu như thế nào? Ta chân thành nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Trọng Dương trực tiếp cho ta khoát khoát tay. Để cho ta nhanh lên rời đi. Căn bản là không có dự định để ý đến ta. Chấm, ta cùng Nguyễn Mân tại cái này trôi qua rất tốt. Hừ, cần ngươi Hạ Nhất Thiên đồng tình a. Ta cho nghẹn đến không lời nói. Cái này Tôn Trọng Dương không phải điên rồi sao? Nhìn tới vẫn là suy nghĩ chút biện pháp mau mau cứu hắn ra. Không phải thật đem đại thanh niên tốt hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Trọng Dương không để ý ta kinh ngạc, mở ra bia, ủng ục ục nâng cốc rót vào cổ họng. Tôn Lang, ngươi ăn từ từ. Nguyễn Mân không biết chỗ nào lấy cái chén, theo Tôn Trọng Dương kia nhận lấy bia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, liền nên như thế. Tiểu Mân, ngươi càng ngày càng hiền lành. Tôn Trọng Dương nhận lấy chén rượu, ực một cái cạn. Nguyễn Mân ôn nhu cười cười, tăng thêm khối mập vịt nướng bỏ vào Tôn Trọng Dương miệng trong. Ta nhìn cả người đều không tốt. Cái này Tôn Trọng Dương xem ra là sa đọa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi chứng. Lần này nhiệm vụ gì đều không hoàn thành. Chẳng lẽ còn muốn lưu tại cái này lấy thưởng a? Tôn Trọng Dương khoát tay tiễn khách. Ngưu khí hống hống cùng nơi này chủ nhân giống như. Ta tựa như cho thiên lôi đánh qua giống như lôi đến không nhẹ. Cũng không biết cái này Tôn Trọng Dương vì sao tính tình đại biến. Bất quá ta nhìn qua một chút phim truyền hình. Nói là người tại thời gian dài một cái phong bế hoàn cảnh trong ở lâu rồi, khó tránh khỏi tinh thần sẽ xuất hiện chút vấn đề. Ta nhìn cái này Tôn Trọng Dương cũng không xê xích gì nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng lo lắng phía dưới, liền bắt đầu cuồng tưởng lấy làm sao đem hắn cứu ra. Kết quả cái này Tôn Trọng Dương trực tiếp ném đi khối xương đập chúng ta. Ta dọa đến quá sức, vội vàng nói, Trọng Dương huynh, bảo trọng, ta sẽ mau chóng đem ngươi cứu rỗi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dứt lời, Tôn Trọng Dương hoàn toàn không để ý ta. Chính mình vào xem lấy tại kia ăn thịt uống rượu. Hai vị phu nhân còn đang nghỉ ngơi. Ngươi tới được sớm, hai ngày nữa lại đến. Nguyễn Mân nói, ném đi một túi bảo thạch cho ta. Xem như đuổi lộ phí của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhận lấy, nhưng lại không cao bao nhiêu hưng. Không có cách nào phía dưới. Ta chỉ có thể mang theo đồng tam cân đi ra địa cung. Lần này so ước định 10 ngày tới một lần sớm 2 ngày. Hai cái phu nhân đều đang nghỉ ngơi. Sự tình không có nơi thương lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến cùng kia vân vân hộp ai trộm đi. Thời gian đã có chút cấp bách. Lại tiếp tục như thế. Tôn Trọng Dương liền thật điên rồi. Hắn người này không có gì không tốt. Chính là yêu chứa, thích tìm đường chết, tinh thần trọng nghĩa khẳng định là không thiếu. Không nên là kết cục này. Nghĩ nghĩ, ta gọi điện thoại cho Trần Tiểu Ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ ca, làm sao đột nhiên nghĩ đến tìm ta rồi? Trần Tiểu Ba ngữ khí có chút lạnh nhạt. Ta nhíu nhíu mày. Bất quá rất nhanh nhớ tới vừa cùng cha hắn làm bút 8.000 vạn sinh ý. Trần Tiểu Ba khẳng định cho rằng đồ vật chính là trong cung điện dưới lòng đất cầm tới. Mọi người chỉ lấy mấy khối móng ngựa vàng. Liền ta cầm 8.000 vạn bảo thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tiểu Ba, kia bảo thạch chuyện ngươi biết a, xác thực ta lần này không tử tế. Không quá phận cho đồ đạc của các ngươi. Giá trị chí ít cũng phải 3-4 ngàn vạn a, nếu như các ngươi cảm thấy còn chưa đủ. Nếu không ta đem ngươi cha chuyển cho tiền của ta cho ngươi. Bất quá, hộp chuyện từ ngươi khiêng. Ngươi nhìn như thế nào? Ta cái này còn có một bộ thi vương cùng sao tai họa đồng dạng đi theo ta. Hiện tại cũng cùng nhau cho đưa tới một. Ta cũng không có sinh khí. Một cái thùng vàng bạc châu báu. Ta được chia cái gì cũng bị mất. Kết quả phía dưới có một tầng bảo thạch. Cái này ra ngoài ý định. Nhưng cũng là ta nên được. Hạ ca, nói chỗ nào lời nói. Vấn đề này ta làm sao gánh được đến. Ta cái này không không nói gì à, Trần Tiểu Ba lập tức giật nảy mình. Nhiều như vậy thi vương, không phải ai nói gánh liền có thể gánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, ngươi biết liền tốt, Trần Tiểu Ba, ta chính là nhìn ngươi người không sai. Cho là ngươi có thể giúp ta, thuận tiện nhìn xem có thể hay không lấy tới thế gia đại hội thư mời. Hoặc dùng cái này 8.000 vạn mua hoặc như thế nào đều tốt. Lấy được hộp cũng tốt cứu ra Tôn Trọng Dương. Có thể ngươi bây giờ cái này thái độ. Xem ra các ngươi một nhóm người là không lớn muốn cứu người a, hắc hắc. Tôn Trọng Dương cái gì hậu trường không cần ta nói đi. Vấn đề này không bưng bít được. Ta hừ lạnh nói. Trần Tiểu Ba khẳng định cùng Đường Trì. Du Giang Phi bọn hắn sau khi trở về thương lượng qua làm sao đối phó ta. Hiện tại đang định dò xét ta ngọn nguồn đâu. Trần Tiểu Ba hút một hơi lãnh khí. Tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi lâu mới nói ra. Ta đã biết, ta cái này cùng du lịch ít gọi điện thoại. Lập tức liền đưa cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao tuổi trẻ, Trần Tiểu Ba còn không bằng Đường Trì hoặc là Tề Hải Hưng. Dù Giang Phi như vậy trầm ổn, cho ta như thế một lừa gạt, quả nhiên bại lộ dấu vết để lại. Bọn gia hỏa này khẳng định không dám đem Tôn Trọng Dương cho quan ở cung điện dưới lòng đất chuyện nói ra. Bằng không hiện tại Tôn gia cùng Thái Cực Môn đã sớm lộn xộn. Bọn hắn đồng dạng thoát không được quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Cực Môn là đại phái, Tôn gia càng là không nhỏ thành phố huyền môn thế gia. Tôn Trọng Dương lần này gặp rủi ro, tin tức căn bản không dám ngoại truyền, cũng đáng thương Tôn Trọng Dương. Thời khắc mấu chốt, một bang bằng hữu một cái đều không có trông cậy vào. Liền Tề Hải Hưng đều đặt xuống gánh giả vờ không biết. Chỉ có ta đưa rượu thịt đi dò xét hắn. Thật đáng buồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mở xe hướng Đại Long huyện đuổi. Còn phải đưa Đồng Tam Cân trở về. Sau đó tìm cơ hội lẫn vào thành phố Nam Huyền Môn Đại Hội mới được. Nửa đường thời điểm, Trần Tiểu Ba tựa hồ cùng mấy vị khác trọng yếu đồng bạn thương lượng xong. Cho ta điện thoại tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ ca, thư mời ta phát ngươi hòm thư. Ngươi điền xong phát cho ta. Ta chuyển cho phía trên. Dựa theo phía trên thời gian trình diện. Bất quá cụ thể bước kế tiếp còn phải thế ra biểu quyết. Du lịch ít cũng chỉ có thể làm đến bước này. Hắn nói lấy cái người cùng ngươi quan hệ. Cũng không lớn hy vọng ngươi tới tham gia. Bất quá đã ngươi kiên trì. Hắn cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng có ít người. Ngươi khẳng định không hy vọng nhìn thấy. Ta sau khi nghe xong. Ngây ngẩn cả người. Không muốn nhìn thấy người là Hạ Thụy Trạch. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.